Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô đột nhiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Được rồi, bắt đầu nhóm lửa. Trước hết dùng đũa thép gắp than thả trong lò. Trần lão bắt đầu cẩn thận dạy Hạ Tuyết. Hạ Tuyết gật đầu, thấy bên trong bình thủy tinh đặt than, buồn cười nói: Gia Gia ơi, sao ông bỏ than vào trong bình thủy tinh? Vạn vật có chỗ hữu ích, không phân biệt cao thấp. Chỉ có hiểu được đạo lý này, cháu mới có thể làm cho tư tưởng của mình thăng hoa đến cảnh giới tối cao. Hạ Tuyết nghe xong đã hiểu, từ bình thủy tinh gắp khối than ra ngoài. Trẻ lão nhìn Hạ Tuyết sảng khoái gắp than liền uốn nắn: Ông ấy vừa nói với cháu lại quên rồi. Phải từ từ, tinh thần phải lĩnh hội từng chi tiết, từng tác động, hưởng thụ mỗi chi tiết và tác động. Nếu cháu không thể làm được điều này, đừng nói đến hưởng thụ. Cháu không phân rõ cái gì là mây, cái gì là sương. Tính cách như vậy ở trên bước đường đời của cháu ăn rất nhiều đau khổ, hiểu không? Hạ Tuyết nghe xong nghiêm túc gật đầu, liền cầm đũa thép hít thở thực sâu, cẩn thận gắp khối than nhỏ. Nhưng vì bàn tay cô không có sức, khối than nhỏ rớt xuống. Cô bừng tỉnh, chậm rãi làm. Cô vui mừng nhìn Trần lão: Nếu làm nhanh không nhất định có thể kẹp chặt. Trần lão cảm giác Hạ Tuyết có sự thông minh bẩm sinh, là người có sức cảm thụ mạnh mẽ, liền hài lòng gật đầu mỉm cười. Sau đấy chăm chú nhìn Hạ Tuyết, trong lòng dần dần hình thành quyết định. Một buổi trưa, Hạ Tuyết học không ít kỹ thuật pha trà của Trần lão. Trần lão đem tuyệt học bình sinh của mình truyền thụ cho Hạ Tuyết. Cuối cùng Trần lão nghiêm túc nói với Hạ Tuyết: Sau này trên bước đường đời của cháu, cháu sẽ cần tới nó. Hạ Tuyết mỉm cười uống ly trà Thiết Quan Âm do mình vừa pha. Hiện tại cháu cũng rất cần nó. Trần lão không vạch trần Hạ Tuyết, nhìn Hàn Văn Hạo gánh nước đi vào trong sân, đổ nước trong vạc. Ông ấy kêu Hàn Văn Hạo: Tiểu Từ à, cháu tới đây, uống trà ngon vợ cháu pha một chút. Hàn Văn Hạo vừa đổ nước vừa cười nhẹ: Cô ấy sao có thể pha được ấm trà ngon, tính tình cô ấy nóng này, không hiểu được mùi vị trong đó đâu ạ. Hạ Tuyết tức giận: Này, anh không cần sỉ nhục người ta như thế đấy chứ. Hà Văn Hạo đặt thùng gỗ, thấy ba bồn nước lớn, có hai bồn đã đầy. Hắn chậm rãi đi tới, sau đó bình tĩnh mỉm cười cầm ly trà trong tay Hạ Tuyết, đưa lên môi mình, hớp một ngụm, ánh mắt nhàn nhạt lóe sáng. Hạ Tuyết khẽ cắn môi, trừng mắt nhìn hắn. Hà Văn Hạo đặt ly trà xuống nói ngay: Lãng phí trà ngon như thế. Này! Hạ Tuyết lập tức vỗ bàn nhìn hắn chằm chằm: Không cần xấu hổ rồi coi khinh người ta đấy chứ. Ô xem đi, xem đi. Hà Văn Hạo bất đắc dĩ: Hôm nay uổng phí Trần Gia Gia dạy cô rồi. Hạ Tuyết tức giận: Mới không có, đối với loại người như anh, tính tình tôi không có cách nào tốt được. Thôi được rồi, đừng tranh cãi. Tuyết nhà đầu, cháu cùng chồng đi lấy nước đi, giúp một chút việc. Hôm nay hắn mệt mỏi rồi, giữa vợ chồng phải cùng nhau chia sẻ khó khăn. Ông không có gì, ông đi nghỉ ngơi chút đây, tỉnh lại dạy cháu pha trà. Trần lão nói xong mỉm cười đứng lên đi về phía phòng mình. Tôi mới không cần. Hạ Tuyết tức giận cũng muốn đi về phòng. Hà Văn Hạo cầm tay cô: Theo tôi đi. Tôi không muốn. Hạ Tuyết phát cáu: Đi thôi. Hà Văn Hạo mỉm cười nắm tay Hạ Tuyết, sau đấy nhắc thùng gỗ cùng nhau đi về hướng dòng suối bên dưới núi. Nước suối phía sau chân núi cách nhà Trần lão không xa, khoảng cây số, phải đi qua con đường nhỏ dài trong rừng trúc. Đi tới phía trước, Hà Văn Hạo giơ tay Hạ Tuyết, dẫm lên lá trúc xanh tươi bước đi. Vừa đi vừa quay đầu nhìn Hạ Tuyết tức giận, hắn đột nhiên cười, sau đấy từ từ dùng sức kéo cô lại gần trong ngực mình, cúi đầu nhìn cô. Thế nào? Hạ Tuyết xoay mặt: Người ta vất vả lắm mới pha được bình trà, anh uống cảm thấy không ngon, anh không cần nói lãng phí, tôi rất nghiêm túc pha trà đấy. Anh tại sao suốt ngày dội nước lạnh vào tôi, khi dễ tôi như ăn cơm bữa thế hả? Hạ Văn Hạo nhướng mày, sau đấy cúi đầu nhìn cô nhăn mày, đôi môi cô đỏ mọng. Sáng nay hai người hôn nhau cuồng nhiệt như thế, sắc môi còn đỏ tươi. Trong lòng hắn xúc động mãnh liệt, đột nhiên khẽ mút môi đỏ mọng mê hoặc. Tôi khi dễ cô á? Tôi thật muốn khi dễ cô thích không? Mặt Hạ Tuyết đỏ lên, lập tức đẩy hắn: Anh tránh ra, giữa ban ngày ban mặt, ở bên ngoài nữa đấy. Hạ Văn Hạo siết chặt vòng eo cô, kéo cô vào sát mình, hai bầu ngực giữa đầy đặn lộ ra. Hắn hôn môi cô cười nói: Nơi này có ai nữa, cùng với chúng ta chỉ có rừng trúc, thích làm gì đều được. Anh đi đi. Hạ Tuyết lập tức đẩy hắn, mặt đỏ mang dép lê, vượt đi lên trước Hàn Văn Hạo, sau đấy ngồi xổm trên mặt đất, nhặt cành trúc cua cua trên không trung, cái đấy không xa, quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo. Tôi nhớ Hy Văn quá, thực sự nhớ lắm, tôi hận không được lập tức ôm nó, nhớ nó muốn chết luôn. Hàn Văn Hạo nhìn cô cười nhẹ: Tôi cũng nhớ. Hạ Tuyết đứng đằng xa nhìn hắn: Anh yêu nó à? Anh yêu con gái tôi à? Hàn Văn Hạo chăm chú nhìn Hạ Tuyết, đột nhiên cười: Tôi yêu con gái của chúng ta, nó là con gái của chúng ta. Trong lời nói có ý tứ khác, Hạ Tuyết đã hiểu, Ánh mắt cô chớp lên, trong lòng giật phanh phanh, ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net